Chiến thần Hào Môn, chương 855, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 855 chương long ra hoài nghi, cái này gọi là cực đạo quyền pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn Thường Tại Nguyên thi thể liếc mắt, muốn học sao, ta có thể dạy ngươi. Thường Tại Nguyên nơi nào còn có thể trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca trên mặt còn có một tia tiên huyết đi tới Giang Ninh trước mặt. Đại ca, đều xử lý tốt, 16 cái thế gia vọng tộc gia tộc bọn họ kinh doanh trong lòng đất vòng tròn, một cái không có lưu. Còn có bọn họ phạm tội chứng cứ toàn bộ đều giao cho Phi ca rồi, hắn nói hắn tới xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, làm sai chuyện phải tiếp thu nghiêm phạt, đưa bọn họ đem ra công lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất vòng tròn có trên mặt đất vòng quy củ, vậy hãy để cho Cao Bồi tới xử lý. Mà trong lòng đất vòng tròn, đồng dạng có trong lòng đất vòng quy củ này, Giang Ninh tới định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọn dẹp, hắn nói một câu, liền xoay người ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca vung tay lên, tự tay mười mấy người, lập tức tản ra xử lý. Lúc này, đã là 3 giờ sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn bị đuổi về tới Long Linh Nhi, Long Phi sắc mặt có chút khó coi, càng là hơi kinh ngạc. Giang gia, dĩ nhiên không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào cái kia Giang Ninh thực sự không phải thị Giang Đạo Nhiên đích con trai? Không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi đều xác nhận sự tình, không thể nào là giả, vậy thị Giang gia căn bản không quan tâm Giang Ninh chết sống. Đây càng không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói Giang gia hôm nay huyết mạch chỉ có Giang Ninh một người, coi như Giang Ninh chỉ là một trong số đó hậu đại, Giang Đạo Nhiên cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Giang gia loại này đem người đem so với quyền tiền nặng gia tộc ở phương Bắc, bản thân liền là cái ngoại tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang gia không có xuất thủ, Lòng Bay Liệm cao mày, càng là có chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn đối với Giang Đạo Nhiên đích lý giải, nếu Na Giang Ninh thật thị Giang Đạo Nhiên đích con trai, Giang Đạo Nhiên tuyệt đối sẽ xuất thủ, hắn không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn chính mình duy nhất đích nhi tử chết ở Thường gia trong tay. Không có xuất thủ, thậm chí Giang Đạo Nhiên còn có chút sức sống, cảm thấy Linh Nhi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long nói, cái này Giang Ninh, rốt cuộc là không phải thị Giang nhà người, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi. Đó là cũng bị Thường gia vây giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Giang gia không ra tay, Giang Ninh chắc chắn phải chết, không ai có thể một người một mình đối kháng nhiều cái đại tông sư cấp bậc cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không cần phải nói, Thường gia đối với Giang Ninh sát tâm, trọng đến mức đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng Bay Liệm không nói gì, chỉ là cau mày. Hắn đang suy tư, đang nhớ lại, đang muốn làm năm sự tình, muốn nhìn một chút có cái gì. Không tỉ mỉ, là hắn không có suy nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 15 năm trước Giang Ninh mẹ con hai cái, bị Giang Đạo Nhiên đuổi ra Giang gia, quay đầu liền cưới Tiết gia Tiết Ninh, vì vậy mới để cho Giang gia trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Mà Giang Ninh mẹ con lưu lạc đầu đường, vô cùng thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từng để cho người theo dõi điều tra qua, Giang Ninh mẹ con sinh hoạt cực kỳ thê thảm, Giang Ninh mẫu thân, thậm chí mắc bệnh nặng cuối cùng chết ở đầu đường. Sau đó, Giang Ninh cũng chưa có tin tức, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể gần 2 năm, rồi lại truyền ra tiếng gió thổi, năm đó cái kia Giang Ninh, bây giờ thành tựu danh hiệu chiến thần, uy mãnh mà cường đại. Lòng Bay Liệm trước làm cho Long Linh Nhi đi Đông Hải, mục đích đúng là vì chứng thực Giang Ninh rốt cuộc là không phải thị Giang nhà người, bây giờ bọn họ đã có thể 100% xác nhận Giang Ninh liền thị Giang Đạo Nhiên đích con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Giang gia phản ứng, lại để cho bọn họ có chút hoài nghi. Ai có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình đích nhi tử chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. vẫn là duy nhất một cái. Cách chương.